Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Uy, ngươi làm gì chứ? Làm sao không quan tâm? Trong ngõ hẻm tạc xuyến cửa hàng bên trong, Thư Nhiên phát hiện Lạc Phàm khác thường. Nha, Lạc Phàm lấy lại tinh thần, vừa rồi tại nghĩ một số chuyện. Tới, nếm thử thủ nghệ của ta. Đúng lúc này, Ngụy Diễm Diễm bưng một chút nổ tốt xuyến xuyến đi tới. Có rau quả, cũng có một chút loại thịt. Phía trên vung rất nhiều bột tiêu cay cùng gia vị. Vẻn vẹn là nhìn một chút liền cho người ta một loại muốn ăn mở rộng cảm giác. Vì hiểu rõ dính, nàng còn cho Lạc Phàm hai người cầm hai bình tuyết bích. Nhiên Nhiên, ta vừa rồi nghe ngươi gọi hắn Tiểu Phàm ca. Cái tên này làm sao cảm giác có chút quen tai đâu. Ngụy Diễm Diễm ngồi ở một bên, nhìn xem hai người ăn như gió cuốn. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thư Nhiên một bên ăn vừa nói, hắn chính là Lạc Phàm a. Thời gian trước ở tại nhà chúng ta chỗ không xa, có chút ấn tượng, nhưng không phải rất sâu. Mắt thấy lại có khách đến đây, Ngụy Diễm Diễm nói một câu, sau đó đứng dậy đi làm việc. Tiểu Phàm ca, ngươi chừng nào thì học y thuật? Thế nào lợi hại như vậy đâu? Ngụy Diễm Diễm rời đi về sau, Thư Nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái ánh mắt. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta trừ không cách nào giống nữ nhân đồng dạng 10 tháng hoài thai. Sau đó sắp sinh, còn giống như không có ta sẽ không sự tình. Ân, đúng thế, ta thật tốt bội phục ngươi nha. Thư Nhiên lộ ra khoa trương biểu lộ. Tới, phí bảo vệ nên giao một chút. Ngay tại hai người vui sướng ăn cơm trưa thời điểm, cổng đi tới 4 cái hơn 20 tuổi, mặc áo khoác da nam tử. Bọn hắn ngậm lấy điếu thuốc, trên cổ mang theo ngón út thô dây chuyền vàng, áo da dưới chính là màu trắng sau lưng, có thể thấy rõ ràng lồng ngực của bọn hắn văn long họa hồ. Một chút nhìn qua cũng không phải là người lương thiện. Ta nửa tháng trước vừa mới giao qua, vì cái gì hiện tại lại muốn thu phí bảo vệ rồi? Ngụy Diễm Diễm một mặt kinh ngạc nhìn xem cầm đầu thanh niên. Trương Tấn hít một hơi thuốc lá, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem Ngụy Diễm Diễm. Trước kia nơi này là Thiết Quyền Môn khu quản hạt, nhưng bây giờ Thiết Quyền Môn lại trở thành quá khứ, nơi này đã bị chúng ta Trung Nghĩa Đường tiếp quản, cho nên các người phải lần nữa giao một chút phí bảo vệ. Không nhiều không nhiều, mỗi tháng 3.000 khối tiền. 3.000 khối, Ngụy Diễm Diễm giật nảy cả mình. Trước kia bọn hắn mảnh này bị Thiết Quyền Môn quản hạt thời điểm, mỗi cái cửa hàng mỗi tháng cũng bất quá 300 đồng tiền phí bảo vệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ lại tăng tới 3.000 khối tiền một tháng. 3.000 khối, cái này đều bù đắp được nàng 10 ngày buôn bán nghệch a. Làm sao? Không nguyện ý giao sao? Không nguyện ý giao lời nói liền tranh thủ thời gian đóng cửa. Tên là Trương Tấn nam tử hư lạnh một tiếng. Các ngươi cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Thư Nhiên đứng dậy, một mặt phẫn nộ nhìn xem mấy người. Đoạt tiền? Chúng ta lúc nào đoạt tiền rồi? Trương Tấn khẽ cười một tiếng. Đây chính là tạc xuyến cửa hàng. Khói dầu ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nếu không quản lý khẳng định sẽ nguy hại đến hoàn cảnh. Chúng ta cũng chỉ là tại vì bảo hộ Duyện Châu hoàn cảnh mà cố gắng. Xin hỏi, dạng này có mau bệnh sao? Tiểu muội muội, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng a. Dù sao đây không phải ngươi có thể quản được. Lại một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Ta muốn biết. Nếu như không giao số tiền kia sẽ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn dám hủy đi nơi này hay sao? Lạc Phàm mở miệng, nói thật, hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng nơi này khác biệt, mảnh này hẻm gánh chịu hắn quá nhiều mỹ hảo ký ức. Cho nên, hắn không cho phép có người tại mảnh này trong ngõ hẻm ỷ thế hiếp người. Ha ha, thực sự có người không sợ chết à? Trương Tấn trực tiếp đi vào tạc xuyến cửa hàng, sau đó ngồi tại Lạc Phàm chỗ bên cạnh bên trên. Ba người khác cũng phân biệt ngồi ở kia mấy chương để đó không dùng trước bàn. Sau đó, riêng phần mình lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán 3 khối tiền. Lại chính mình cầm lấy 1 chai bia, đem hắn mở ra. Chúng ta đương nhiên không thể hủy đi nơi này. Dù sao chuyện phạm pháp chúng ta là không thể làm. Trương Tấn cười nói một câu, sau đó ngửa đầu nhấp 1 hớp bia. Không tệ, chúng ta đều là lương dân, chuyện phạm pháp không thể làm. Mặt khác 3 người trẻ tuổi cũng đều cười lên ha ha. Nhưng vào lúc này, một cặp nam nữ trẻ tuổi đi vào trong tiệm muốn ăn cơm, nhưng lại không có chỗ ngồi. Tăng thêm nhìn thấy cái này 4 cái hung thần ác sát ra hỏa, lúc này liền rời đi. Các người quả thực chính là hỗn đản. Ngụy Diễm diễm khí trong mắt chứa nước mắt. Sao không biết đối phương muốn dùng loại thủ đoạn này đến cùng nàng tiêu hao thời gian. Nếu quả thật như vậy xuống dưới, không đến mấy hôm liền không có người đến trong tiệm ăn cơm. Tình huống gì? Làm sao vô duyên vô cớ chửi chúng ta? Chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Đúng à, chúng ta chỉ là ngồi ở chỗ này uống rượu, thế nào liền thành hỗn đản rồi? Mấy người trẻ tuổi lập tức liền không vui lòng. Lạc Phàm lên tiếng, hiện tại, lập tức, cút ngay ra ngoài. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Một người trẻ tuổi vỗ bàn đứng dậy. Cút, Lạc Phàm trong miệng phát ra băng lãnh âm phù. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không ngứa ra rồi? Trương Tấn đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. 3 người khác cũng đều cầm bình rượu đứng dậy, rất có một lời không hợp liền đem bình rượu đánh tới hướng đầu hắn tư thế. Ra ngoài, các người mau chóng rời đi cửa hàng của ta, nếu không ta liền báo cảnh. Ngụy Diễm Diễm tại trong phòng bếp đi ra, Lạc Phàm vừa mới chữa khỏi nàng bệnh dữ, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối phương bị người khi dễ. 3. Một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp rút Ngụy Diễm Diễm thân thể mất đi cân bằng. Đụng đổ 1 cái bàn, trên đầu cũng xuất hiện 1 cái vết thương, đỏ thắm máu tươi bừng lên, nhìn qua rất là huyết tinh. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi còn không có tư cách quyết định chúng ta đi ở. Người tuổi trẻ kia hướng về Ngụy Diễm Diễm phun, cũng không có bởi vì đối phương đầu rơi máu chảy mà lộ ra mảy may thương hại chi ý. Tiểu Phàm ca, đám người này tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Thư Nhiên liền tranh thủ Ngụy Diễm Diễm dìu dắt đứng lên, lòng đầy căm phẫn nhìn xem bọn hắn. Ngụy Diễm Diễm không biết Lạc Phàm thực lực, sẽ vì tình cảnh của hắn cảm thấy lo lắng. Có thể Thư Nhiên biết Lạc Phàm thế nhưng là một vị cường đại tu luyện giả. Chỉ dựa vào những người này là không thể nào tổn thương hắn. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. 100 vạn, hôm nay việc này thì thôi. Phía trước kia cái trẻ tuổi nam tử cười lên ha hà. Ý gì? Ngươi còn nghĩ để chúng ta bồi nàng 100 vạn? Thảo, coi như chơi chết nàng, nàng có thể đáng 100 vạn sao? Nói đến đây, mắt lộ ra hung quang, lộ ra âm tàn biểu lộ. Ca môn, ngươi rất ngông cuồng a, không chỉ có dám quản chúng ta trung nghĩa đường sự tình, thậm chí còn xin hỏi chúng ta muốn 100 vạn, ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Trương Tấn hít một hơi thuốc lá, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm trực tiếp nắm lên bình rượu, không hề có điểm báo trước ở giữa đánh tới hướng đầu của đối phương. Bình rượu ứng thanh mà nát, đồng thời Trương Tấn trên đầu cũng tuôn ra 1 đạo đỏ thắm huyết thủy, nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn ngũ quan, nhìn qua dị thường dữ tợn. Trương Tấn ôm đầu phát ra 1 đạo cuồng loạn gầm thét. Đáng chết,